Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 321, Bạch Sắc Tà Linh. Dòng máu chảy đến càng ngày càng nhiều, nhuộm đen lớp gạo nếp bên ngoài, từ từ thấm vào bên trong. Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương đứng trước mặt không xa, la lớn: "Mau nghĩ cách, cậu còn đứng ngay ra đó làm gì?" Vừa dứt lời, đột nhiên rầm một tiếng, gần vũng máu đột nhiên vươn ra một đôi tay túm lấy tóc Tiểu Mã kéo xuống vũng máu. Bóp! Dây câu hồn lập tức bay tới đánh một phát vào đôi bàn tay kia, trực tiếp đập nát nó. Tiểu Mã xoa đầu, kinh hồn rụt trở lại giữa vòng bảo vệ, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. "Ai bảo ngu, đứng đó!" Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã. Lúc này, một đôi bàn tay khác lại từ vũng máu vươn dài lên, nỗ lực bắt lấy Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương lại dùng dây câu hồn đập nát nó, hỏi Tiểu Mã: "Súng chu sa có không?" Tiểu Mã sửng sốt gật đầu. Diệp Thiếu Dương ném tảo một kiếm qua cho Tiểu Mã: "Mau lấy ra, xa dùng súng, gần dùng cái này." Tiểu Mã tiếp nhận, cả kinh nói: "Có cậu đủ rồi, đưa tôi làm gì?" "Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, tôi đi tìm quyết thi, mới vừa làm mẫu cho cậu, có quyết thủ xuất hiện nữa, cậu tự xử lý nó." Nói xong, cũng không quản Tiểu Mã có đáp ứng hay không, xoay người một cước nhảy ra khỏi vòng gạo nếp, vẽ một tờ ngự thủy phù ném vào vũng máu. Lá bùa gặp nước không chìm, ký hiệu chu sa sáng lên một đạo linh quang. Diệp Thiếu Dương dùng chân đạp lên nó, đọc một lần chú ngữ, chân đạp linh phù ngự thủy mà đi. Ngư Lân Quyết Thi thấy hắn tới gần, lập tức ngừng rung thân thể, cổ họng phát sinh một âm thanh kỳ quái, hai tay không ngừng đập vào vũng máu trước mặt. Rõ ràng là máu đang chảy trên mặt đất, lúc này lại phản phất như là trường giang, sóng đột nhiên cuộn trào, cuốn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ngón cái nhấn vào long tinh thạch trên chuôi kiếm một cái, một đạo tử quang xẹt qua, chấn vỡ con sóng. Vô số huyết thủ từ vũng máu trồi lên nỗ lực bắt lấy hai chân Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một tay cầm kiếm, một tay lấy ra một nắm đồng tiền ném tới trước mặt, không ngừng đánh nát đám huyết thủ. Trong chớp mắt, tiến tới vị trí Ngư Lân Quyết Thi, giờ Thất Tinh Long Tuyền kiếm lên cao, chém vào người nó. Ngư Lân Quyết Thi không lùi, hai tay chấn động, một quyết nhân to lớn từ giữa vũng máu đột nhiên ngột nhảy lên, mang theo khí tức và tà linh đáng sợ đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, cắt ngón giữa, điểm tại chuôi kiếm một cái. Nhất thời, tử quang đại phóng, kiếm phong trực tiếp chém xuyên qua huyết nhân kia, chém vào đầu Ngư Lân Huyết Thi. Đúng lúc này, tại đường phố, Bạch Y Nhân đứng bên cạnh Hồ Uy đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người run lên, một đạo bạch quang từ trên người hắn bay ra, chui vào trong khe cửa tiệm thuốc đông y. Một giây sau, một đạo hư ảnh màu trắng xuất hiện ở trước thân thể Ngư Lân Huyết Thi, giơ cao hai tay ngăn chặn kiếm phong của Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, định thần nhìn lại, trước mặt là một bạch sắc nhân ảnh bán trong suốt, nói là người chi bằng nói là một cái trường bào có thân thể thì hơn. Bên trong nó là một đám khí trắng, hai con ngươi vừa nhỏ vừa dài từ lớp khí trắng tỏa ra lục quang, xuống chút nữa thân thể càng lúc càng trong suốt dần, chỉ có thể nhìn thấy trường bào màu trắng phủ lên thân, không nhìn thấy hai chân. Từ trên người của hắn tản ra một luồng khí tà linh nồng nặc. "Ngu xuẩn, còn không chạy!" Bóng trắng kêu lên một tiếng, Ngư Lân Huyết Thi lập tức quay đầu bỏ chạy, bò lên trên trần nhà, hướng về phía cầu thang. Bạch sắc tà linh, hai tay nâng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm khinh miệt nói rằng: Diệp Thiên Sư, không có gì hay hơn cái này sao? Lần sau gặp nhé. Chỉ có lần này thôi, chớ vội đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên buông chui kiếm, rút ra đinh diệt linh, hai tay cầm đinh đâm vào bóng trắng trong trường bào, vừa đọc chu tà lệnh, vừa hạ đinh. Mỗi lần hạ đinh, thân thể bạch sắc y nhân lại xuất hiện một khe nứt. Diệp Thiếu Dương thi pháp, không quay đầu lại mà hô to: Ngăn cản huyết thi kia mau! Tiểu mã sửng sốt, biết lời này là dành cho mình, quay đầu nhìn lại, ngư lân huyết thi kia đã chạy đến vị trí cửa thang, đang muốn leo lên phía trước, trong tình thế cấp bách. Đột nhiên, cậu nhớ tới trước khi lên đường đã mang theo súng chu sa, vội vã lấy ra bắn một phát vào lưng ngư lân huyết thi, khiến thân thể nó rung lên một chút, tốc độ chậm lại. Một phát trúng mục tiêu, cương nhiên cổ vũ tiểu mã bắn thêm một phát nữa. Bên kia, Diệp Thiếu Dương đã dùng đinh diệt linh phân giải thân thể của bạch sắc tà linh. Chỉ còn lại đầu, bạch sắc tà linh quát to một tiếng, một tay nắm lấy vành nón màu trắng kéo về phía sau, lộ ra một khuôn mặt của một nữ nhân, cười khanh khách, hai tay kéo lấy cái mồm về hai bên, cố sức xé rách. Máu huyết tuôn trào, giữa cái mồm bị xé rách xuất hiện một không gian tăm tối. Một luồng tà khí cường đại lan tràn ra, dừng lại một chút, sau đó hút về giữa tâm không gian. Từng luồng tà khí hội tụ thành một vòng xoáy không ngừng vặn vẹo theo thân thể ả. Lực hút của vòng xoáy cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Dương không đề phòng, đầu lập tức bị hút vào. Bên tai truyền đến từng đợt quỷ khóc thẳng vào trong ý thức hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng cắn chót lưỡi, đọc một lần phá huyết chú, há mồm, phun máu ra bên ngoài, đồng thời hai tay không ngừng kết ấn, đập về phía đầu tà linh. Tà linh kêu lên một tiếng, thân thể đung đưa, vòng xoáy cũng dừng lại một chút. Diệp Thiếu Dương vội vàng rút đầu ra, phun máu đầu lưỡi lên trên mặt tà linh, nhanh chóng lấy ra bút chu sa, viết một chữ hào lên trên mặt ả, niệm chú, quát to: Phá! Kim quang trên chữ hào lóe lên, biến thành 8 lưỡi dao sắc bén cắt qua đầu tà linh, biến nó thành vô số mảnh nhỏ. Phía sau truyền đến 3 tiếng vang dội, tiểu mã vội vã nói: Tiểu Diệp Tử, mau tới đây, hết đạn rồi. Diệp Thiếu Dương xoay người, nhìn lại, sau lưng ngư lân huyết thi loang lỗ máu, tứ chi chấm đất, cố gắng leo lên lầu. Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm tiền ngũ đế, lăng không đánh vào ngư lân huyết thi, khiến nó rơi từ trên lầu xuống. Hắn nhanh chóng bước về phía trước, không đợi ngư lân huyết thi đứng dậy, hắn đã cưỡi lên lưng ngư lân huyết thi, dùng dây câu hồn cuốn lấy cổ của nó, cố sức kéo về phía sau. Tay còn lại lấy ra đinh diệt linh, quát to một tiếng: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp! Đinh diệt linh ghim vào thiên linh cái của ngư lân huyết thi, cắm thẳng xuống đầu nó. Máu đen phúng ra, ngư lân huyết thi vùng vẫy, cổ họng phát sinh một tiếng ùng ục, phun ra một ngụm thi khí màu đen, thân thể từ từ mềm nhũn nằm rạp xuống đất. Bên ngoài, trên đường phố, sắc mặt bạch y nhân xấu dần, thở ra một hơi lạnh lùng nói: Một hảo nô tài đã chết. Chương 322 Quỷ thi đào ngũ. Phần 1 Dịch giả Tan Diệp. Hồ Uy vẫn chỉ ở bên cạnh ả áo trắng. Đối với tất cả sự tình đã phát sinh, hắn đều không hay biết. Khi vừa nghe bạch y nhân nói vậy, thì hắn lập tức khiếp sợ, hỏi lại: Công tử đã dùng ảo cảnh mà cũng không đối phó nổi hắn, tên thiên sư lợi hại tới vậy sao? Bạch y nhân khẽ hừ một tiếng nói: Tên này rất khó đối phó, tiệm của các ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Hồ Uy âm thầm hít một hơi, chắp tay nói: toàn bộ phải nương dựa vào công tử rồi. Khóe miệng Bạch Y Nhân xuất hiện một nụ cười tà mị, ả thản nhiên nói: từ sau khi gặp Đạo Phong, ta chưa gặp được đối thủ thú vị như vậy, ta thích. Ả nói xong không hề để ý tới Hồ Uy, chậm rãi đi thẳng về phía trước, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Hồ Uy nhìn theo bóng dáng của Bạch Y Nhân, trong lòng như được an ủi. Tên thiên sư kia dù lợi hại tới đâu cũng không có khả năng lợi hại hơn Bạch công tử. Nhưng tên này là từ chỗ nào tới? Chiến đấu liên tục khiến pháp lực Diệp Thiếu Dương hao tổn nhiều. Hắn đi vòng quanh tầng hầm thêm một lần nữa nhưng không có gì phát hiện mới. Vì vậy để Tiểu Mã chụp ảnh khắp nơi, hắn trở lại gian phòng chứa đồ của tiệm thuốc, xé tấm phù dán trên miệng của quỷ thi đi. Dù sao hiện tại đã náo thành thế này thì dứt khoát hỏi luôn nó cho xong, có lẽ còn hỏi thêm được chuyện gì đó. Quỷ thi dần tỉnh lại nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó thấy Diệp Thiếu Dương bèn hơi ngạc nhiên hỏi: các người? Diệp Thiếu Dương đáp: ta biết ông chính là quỷ thi. Quỷ thi khẽ giật mình, trong ánh mắt nó hiện lên một tia hung tàn, lạnh lùng hỏi: ngươi là pháp sư, dám đến đây thì ngươi cũng đã biết đây là nơi nào chứ? Diệp Thiếu Dương cảm thấy một luồng quỷ khí phát ra từ thân lão. Hắn bèn đặt bàn tay lên vai quỷ thi, xuất ra cương khí, phong bế 7 đại quỷ huyệt trên người lão. Sau đó Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ lấy bả vai lão, nói: đừng có xàm ngôn, ta biết tu vi của ông không kém, so với lệ quỷ bình thường còn mạnh hơn. Nhưng ta muốn diệt ông cũng chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Quỷ thi bị hắn lời nói của hắn làm cho chấn động. Lão mở đôi mắt đục ngầu, ngơ ngác nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, chân thành nói: không tin thì cứ thử xem, nhưng ta khuyên ông đừng thử. Ta là người đã ra tay là không lưu tình, ta chỉ muốn tốt cho ông thôi. Quỷ thi ngẩn người vài giây, chậm rãi thu lại quỷ khí, đổi sang một sắc mặt khác, nói: pháp sư lưu tình, lão này cũng coi như thức thời. Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, nói đi, sao ông lại trở thành quỷ thi? Quỷ thi không khóc, nhưng tới khi nghe ra vấn đề, trong đôi mắt lão hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Lão thở dài liên tục, sau đó đáp: một lần nghĩ sai thì hỏng hết, nghĩ sai thì hỏng hết. Tôi vốn là một đại phu, trước kia tôi có mở một tiệm khám trên con phố này. Bây giờ tôi trông coi dưỡng nhân đường này, nó chính là một tòa nhà cũ. Sau khi xảy ra hung án, bao nhiêu năm nay đều không có ai tới ở. Đại khái khoảng 5 năm trước, Hồ tiên sinh mua mảnh đất này, xây cái lầu nhỏ, mở tiệm thuốc đông y. Hồ tiên sinh lại tìm tới tôi, bày ra điều kiện rất hậu, mời tôi đóng phòng khám của mình tới đây đứng quầy. Hiện tại trung y đã không còn được ưa chuộng, phòng khám của tôi làm ăn cũng không tốt, gần như đã phải đóng cửa. Vì vậy, tôi cho người khác thuê địa điểm, tới đây làm trưởng quầy. Tại đây, vị trí không tốt, tiệm thuốc cơ hồ không có chút sinh ý gì. Một ngày tới bốc thuốc cũng chẳng có mấy người, tiền thuê nhà cũng không đủ, khiến tôi rất buồn bực. Nhưng Hồ tiên sinh lại phát lương rất đúng hạn, tôi cũng cảm thấy vui mừng. Nói đến đây, quỷ thi lại thở dài. Lão nhìn Diệp Thiếu Dương nói: chuyện nơi đây pháp sư nhất định cũng biết. Tôi ngồi ở đây đã lâu nên nhiễm phải quỷ khí. Sau khi tới nơi này được 1 năm thì chết. Nhưng mong pháp sư minh giám, tôi lúc ấy vốn không biết mình đã chết. Mỗi ngày đều đi đi về về. Về sau tôi phát hiện tim và mạch đập mình không hề có. Lúc ấy còn cho rằng mình đã mắc bệnh nên đã đến bệnh viện kiểm tra một chút. Kết quả thiếu một chút nữa hù chết cả bác sĩ. Sau đó họ lừa tôi tới bệnh viện, lại tìm người kiểm tra tình trạng của tôi. Về sau, tôi mới biết được bọn họ muốn nghiên cứu thân thể của tôi, nên trong lòng tôi sinh ra chán ghét. Cứ nghĩ nhảy lầu chết thì coi như xong. Cuối cùng sau khi nhảy lầu, toàn thân xương cốt tôi đều gãy, nhưng tôi lại không chết, tuyệt đối không đau đớn. Tiểu Mã nghe đến đó, quay ra nhìn Trang Vũ Ninh. Tiểu Mã theo bản năng đưa tay áp vào ngực xem tim còn đập không. Còn Trang Vũ Ninh thì đè ngón tay lên kiểm tra mạch. Hồ tiên sinh, ngay lúc đó lại tìm được tôi. Hắn nói cho tôi biết chân tướng. Tôi thế mới biết rằng mình đã chết được mấy tháng rồi. Hơn nữa bị động tu tà nên đã trở thành quỷ thi. Hồ tiên sinh nói cho tôi biết, chỉ cần tôi tiếp tục đứng quầy thì tôi có thể tiếp tục hấp thu quỷ khí. Tôi lúc ấy vẫn là không nỡ xa bạn già và con cháu, cho nên bị ma quỷ ám ảnh, nghe theo lời hắn. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta đoán không chỉ đơn giản như vậy, chủ yếu ông đã hút nhiều quỷ khí nên đâm ra nghiện, không nỡ từ bỏ. Trên mặt lão quỷ biểu lộ vẻ xấu hổ, nói, đúng vậy, cái loại cảm giác này quả thật rất thoải mái, hệt như được hút cần sa vậy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chuyện này không thể trách ông, kẻ cần trách là Hồ Uy. Hắn dụ dỗ ông đứng quầy, trong cơ thể ông sẽ hấp thu nhiều quỷ khí, sau khi tử vong sẽ trực tiếp trở thành quỷ thi, lại còn không hề biết rõ hấp thu thêm quỷ khí trong một khoảng thời gian ngắn, tiến hành tu luyện bị động, sớm đã hình thành thói quen, giống như hút thuốc phiện vậy, khó thể cưỡng lại. Huống chi ông còn có vợ con, sân si chưa hết. Quỷ thi thở dài, đúng vậy, tôi cũng hận Hồ Uy biến tôi thành như vậy, nhưng mình đã không thể rời khỏi đây nên cũng không có cách nào khác. Tiểu Mã nghe vậy bèn chen vào, ông nói ông có vợ con mà, sao ông vẫn còn muốn ở lại? Tuy nhiên bề ngoài của tôi giống như người còn sống, nhưng tôi dù sao cũng vẫn sợ, sợ người nhà phát hiện ra. Cho nên tôi kiếm cớ ở lại nơi này thật lâu, mỗi tuần về nhà một hai ngày, nhìn con cháu là tôi đã thỏa mãn rồi. Nói xong, quỷ thi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương nói, nói ra pháp sư không tin, bởi vì tôi chưa trải qua thời khắc tử vong mà trực tiếp trở thành quỷ thi, cho nên các trí nhớ vẫn còn được giữ lại, tư duy vẫn còn không mất, tôi vẫn duy trì mọi sinh hoạt bình thường. Ăn cơm, ngủ chính là lừa mình dối người, làm như mình vẫn còn sống thật. Ai da, nhưng nhiều khi nằm ngủ, tôi cũng suy nghĩ, sống như vậy người không ra người, quỷ không ra quỷ thì còn có ý nghĩa gì? Cho dù sống 100 năm, đến lúc đó vẫn phải thấy cảnh con cháu chết dần, càng thêm thống khổ. Tôi thậm chí nghĩ tới cách ly hồn tới âm phủ đưa tin, nhưng lại sợ phán quan truy cứu việc tôi vẫn vương vấn ở lại nhân gian, cho nên mới không dám đi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thời cơ đã chín mùi, nhìn lão nói, cũng coi như ông là hữu duyên, ta sẽ đưa ông tới âm phủ, viết một lá phù cho ông khỏi bị phán quan trách phạt, ông sẽ có thể luân hồi đầu thai như thường, có được không? Quỷ thi nghe xong, vẻ mặt lập tức vui vẻ. Thật vậy chăng? Tôi nguyện ý, tôi thật sự nguyện ý. Tôi không muốn trở thành quái vật như bây giờ nữa. Lão thi nói xong, dập đầu liên tục với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lập tức nở một nụ cười. Chương 323 Quỷ thi đào ngũ phần 2. Diệp Thiếu Dương đỡ quỷ thi dậy nói, giúp ông cũng không phải không được, dù sao ông cũng đã biết mình chết nhưng vẫn còn tiếp tục tu tà, cho nên việc này rất khó. Ông có thể giúp ta một chuyện, coi như là đã làm được một việc đại công đức, Đến lúc đó càng dễ nói chuyện với phán quan hơn. Quỷ thì gật đầu như giả gạo đáp. Tôi tùy theo phân phó của pháp sư. Dù sao tôi cũng đã trở thành thế này, cũng chẳng phải sợ gì cả. Diệp Thiếu Dương cười hài lòng. Còn không biết phải gọi ông thế nào? Tôi tên là Vương Lương, Bá Vương Vương, Lương trong Thiện Lương. Tên rất hay. Vương Lão Tiên Sinh, ông hãy nghe cho kỹ. Mục đích của ta là tóm gọn Hồ Uy và kẻ nuôi quỷ phía sau lưng hắn. Nhưng tên này rất thần bí, ta không biết gì về hắn cả. Ông có biết gì thì cứ nói lại với ta. Lão Lương gật gật đầu, nói. Kỳ thật, tôi chỉ là phụ trách tiệm thuốc và trông coi ở đây, nên cũng không biết nhiều. Tôi chỉ biết rằng Hồ Uy đang buôn bán tiểu quỷ. Phía dưới nơi này có một tầng hầm gia công khu ma thông. Hắn thường làm việc rất bí mật. Tôi cũng chưa từng được xuống dưới đó. Mà dưới đó còn có một con búp bê tà linh trấn thủ. Đại Pháp Sư, ngài đã tới đó rồi ư? Diệp Thiếu Dương nói. Thứ kia đã bị ta tiêu diệt. Lão Lương sửng sốt một chút, cười khổ nói. Con búp bê tà linh kia tu vi còn cao hơn cả tôi, mà cũng bị đại sư nhẹ nhàng diệt xác. Cũng may tôi lựa chọn chính xác, nếu không chắc giờ này đã hồn phiêu phách tán rồi. Diệp Thiếu Dương lại hỏi. Ta đã tới đó xem, ở dưới đó huyết dưỡng cu ma thông, còn nơi sinh dưỡng cu ma thông ở đâu? Sinh dưỡng cu ma thông rất dễ, chẳng cần phải gia công hay chế tạo gì nhiều, trực tiếp điêu khắc một khúc gỗ là được. Cả đều bày ở trong một gian phòng trên lầu 2. Chúng đều trống không cả, chỉ có thể đưa tiểu quỷ vào. Diệp Thiếu Dương nói. Đúng vậy, những thứ này đều là bán thành phẩm. Còn cả mấy con tiểu quỷ đâu? Nuôi ở chỗ nào? Lão Lương nói. Cái này tôi thật sự không biết. Hồ Y không có nói với tôi. Chắc hẳn nuôi ở bên ngoài. Dù sao nơi này một tên tiểu quỷ cũng không có. Hắn thường xuất ra cung ma thông sau khi làm xong, một hai ngày sau lại chuyển hàng. Khi đó tất cả cung ma thông đều đã có tiểu quỷ ở trong, tám phần là tiến hành công đoạn cuối cùng ở bên ngoài. Diệp Thư Dương chậm rãi gật đầu, việc này một quỷ thi trong coi không biết cũng là bình thường. Nhưng dù sao, tất cả những gì Lão Lương nói cũng chứng tỏ tất cả suy đoán của mình là đúng. Hắn suy nghĩ một chút nói. Ông đã từng gặp kẻ đứng sau lưng của Hồ Tiên Sinh chưa? Không có. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy. Ngoại trừ người tới mua cu ma thông, Hồ Uy cũng không mang bất kỳ kẻ nào khác tới nơi này. Tầng 2 trên lầu là nơi hắn chuyên tiếp đãi khách quý. Đại Pháp Sư, tôi thật sự chỉ biết bấy nhiêu. Hồ Uy cực ít nói chuyện với tôi, cũng không cho tôi tham gia vào việc chế tác cu ma thông, cho nên những thứ khác tôi cũng không rõ ràng. Diệp Thiếu Dương trả lời, ta biết, còn có hai vấn đề nữa. Thứ nhất, mấy con cu ma thông này một tháng bán ra khoảng mấy con sinh dưỡng, mấy con huyết dưỡng. Lão Lương nghĩ ngợi nói, sinh dưỡng bán nhiều hơn, huyết dưỡng chế tác thì có chút phức tạp, bán cũng ít. Một tháng bán một hai con cũng là không tệ. Trang Vũ Ninh chỉ im lặng, suy tư theo câu chuyện giữa hai người. Nàng nghe thấy thế, nhịn không được xen vào một câu. Thạch Thành lấy đâu ra lắm kẻ giàu có như vậy? Tiểu quỷ mỗi người cũng chỉ cần một con, cũng không phải thứ dễ hỏng dễ vỡ. Hắn đã bán được nhiều năm rồi, vậy nguồn tiêu thụ ở đâu ra? Lão Lưng cười cười, tuy thân thể lão không cứng nhắc như mấy quỷ thi bình thường, nhưng dù sao cũng vẫn là thi thể. Thần kinh bị kích thích mà cười lên so với khóc còn khó nghe hơn, rất mất tự nhiên. Diệp Thiếu Dương vốn định nhắc lão đừng cười, nhưng lại sợ nói ra khiến lão tự ti nên đành nhịn không nói. Lão Lưng cười xong trả lời. Vị tiểu thư này không biết đâu, hiện tại đến mua cu ma thông đều là kẻ có tiền ở nơi khác. Tất cả sau khi nuôi đều giới thiệu cho bạn bè, cho nên dù bán không nhiều lắm nhưng vẫn có người mua. Tiểu Mã lắc đầu thở dài, loại sinh ý này mà hắn làm tốt như vậy rất có thể vượt qua biên giới, chỉ vài năm thì có thể trở thành mặt hàng cho toàn cầu. Lúc này điện thoại Diệp Thiếu Dương reo, hắn đưa lên xem thì thấy là số của Tạ Vũ Tình. Đưa lên tai nghe, Tạ Vũ Tình hỏi, người đã ra khỏi tầng hầm đó rồi? Diệp Thiếu Dương sững sờ, làm sao cô biết tôi đã ra ngoài? Lúc trước điện thoại ngươi không thể liên lạc, mãi tới bây giờ ta mới gọi được cho ngươi. Đương nhiên là ngươi đã ra khỏi đó. Ngươi vẫn ổn chứ? Sao vẫn còn chưa ra khỏi tiệm? Còn có chút chuyện khác, một chút nữa tôi sẽ ra ngoài tìm cô. Nhớ giúp tôi quan sát xung quanh đấy. Chút nữa gặp lại. Tạ Vũ Tình hiểu rõ, bèn đáp lại, ta ở bên ngoài tiệm thuốc chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Lão Lương, nghĩ một lát mới nghĩ ra chuyện muốn hỏi. Còn có một vấn đề, tên hồ y này có phải là pháp sư không? Trình độ hắn tới đâu? Lão Lương nhíu mày, nói, hắn là pháp sư, pháp lực rất cao. Ngài cũng biết nơi này quỷ khí nồng đậm, thường xuyên sẽ có cô hồn giả quỷ đến đây tu luyện. Hầu hết tôi và hai con quỷ kia có thể đuổi chúng đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có quỷ yêu lợi hại tới. Khi đó hồ uy sẽ đích thân ra tay. Lần trước có một con quỷ thủ lĩnh tới đây muốn chiếm cứ cái chỗ này, coi như âm xào của nó. Tôi tận mắt thấy hắn đánh trọng thương con quỷ thủ lĩnh, đuổi nó đi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy kinh hãi, tới cả quỷ thủ lĩnh cũng đánh thắng được thì mình đã xem thường tên hồ uy này rồi. Quan trọng nhất, hắn chỉ là một tên trung gian, pháp lực còn cao như vậy thì kẻ nuôi quỷ thật sự phía sau hắn còn cao tới đâu, mạnh tới mức nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vốn định chấm dứt nói chuyện, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác nên hỏi lão. Tầng ngầm có Ngư Lân Huyết Thi, còn có Bạch Sắc Tà Linh nữa, nó có quan hệ thế nào với hồ uy? Ngư Lân Huyết Thi thì tôi biết, khoảng một năm trước nó được hồ uy đưa tới, vẫn ở trong tầng hầm tu luyện. Tôi sợ nó nên không tạo quan hệ gì, nó cũng không đi lên. Lão Lương mở mắt nhìn hắn, nói tiếp, đại pháp sư, ngài đã gặp qua nó rồi, nó sẽ đuổi theo, sao ngài có thể trốn tới đây? Tiểu Mã cười ha ha, đáp, trốn, tiểu dịch tử chỉ tốn một phút diệt nó thôi. Khuôn mặt Lão Lương lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương với vẻ phức tạp. Đại pháp sư, ngài quá thần kỳ rồi. Diệp Thiếu Dương không cần phải quan tâm, quỷ thi nịnh nọt, hỏi tiếp, còn Bạch Sắc Tà Linh ở đâu? Cái gì? Bạch Sắc? Chưa thấy qua, không biết. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái nói, vậy cứ như thế đi, ta giao nhiệm vụ tiếp theo cho ông, tiếp tục ở lại đây làm nội ứng cho ta, nghĩ cách theo dõi đồng tĩnh của hồ uy. Tương lai có lẽ còn có những nhiệm vụ khác. Yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta sẽ ghi chép công đức của ông, nói cho phán quan biết rõ. Lão Lương gật đầu, hết sức biết ơn. Đại pháp sư, có thể nói cho tôi biết một chút về kế hoạch của ngài để tôi chuẩn bị không? Diệp Thiếu Dương nhìn Trang Vũ Ninh nói, trước mắt cũng không có kế hoạch cụ thể, chủ yếu là bảo vệ cho cô ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.